Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ khi ngủ của cậu ta thật đẹp, hàng mi dài như chiếc chổi nhỏ rủ xuống mặt, đôi môi có đường nét xinh đẹp khẽ mím lại, khuôn mặt thuần khiết như trẻ sơ sinh. Từ Mạch đột nhiên không nỡ đánh thức cậu ta dậy, nhưng vì sức khỏe của cậu ta, đành phải miễn cưỡng vậy. Này, Lý Dần Tịch, cậu dậy đi, tắm xong rồi ngủ. Lý Dần Tịch từ từ mở mắt. Đôi mắt đen như ngọc tản ra làn sương mù mờ mịt. Từ từ đứng dậy, cầm khăn và quần áo thay, bước chậm rãi về phía phòng tắm. Lý Dần Tịch, Từ Mạch đột nhiên có xúc động muốn gọi tên cậu ta. Lý Dần Tịch dừng bước, Từ Mạch không biết phải nói gì, lại như có rất nhiều lời muốn nói. Một lúc sau, cô nói, vừa nãy, cảm ơn cậu, cảm ơn tôi chuyện gì, nói chung là, cảm ơn cậu. Từ Mạch nhớ lại cảnh tượng vừa nãy được cậu ta ôm vào lòng, má đột nhiên nóng bừng lên. Tôi chỉ là không muốn ở cùng một người bị cảm nặng. Lý Dần Tịch quay lưng về phía cô nói, nhưng nếu cô nhất định muốn cảm ơn, thì hãy coi như đó là sự bù đắp cho việc tôi hiểu lầm cô lúc nãy đi. Lý Dần Tịch quay đầu lại, hơi hếch cằm lên, mái tóc ướt dính trên trán, giống như một đóa thủy tiên xinh đẹp kiêu ngạo. Thì ra cậu ta vì vậy mới đối xử tốt với cô như vậy. Trong lòng Từ Mạch, từ từ dâng lên một nỗi thất vọng và đau buồn nhè nhẹ. 4. Hi, Từ Mạch, lâu rồi không gặp. Trong lớp học buổi sáng sớm, Trịnh Tuấn Thành ngồi ở vị trí phía sau Từ Mạch, cười rất tươi. Lâu rồi không gặp, Từ Mạch vừa cho cặp sách vào ngăn bàn vừa nói. Hôm nay cậu ta lại đi học, nói như vậy hôm nay Văn Y Tĩnh cũng sẽ đến. Từ Mạch quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Văn Y Tĩnh đang ngồi đọc sách. Tiếng chuông điện thoại của Trịnh Tuấn Thành đột nhiên vang lên, giai điệu nhẹ nhàng. Đúng, là tối thứ tư. Được rồi, tôi lấy tất cả Pinot Noir 582. Ồ, đừng quên đưa đầu bếp Park ở nhà hàng của mẹ tôi đến nhé. Trịnh Tuấn Thành cúp điện thoại, vỗ vai Từ Mạch nói. Này, cậu có biết nhạc chuông điện thoại hiện tại của tôi là gì không? Nhạc phim trong phim. Kỳ nghỉ ở Roma, dạo này cậu hoài cổ à? Nhớ lần đầu tiên gặp Trịnh Tuấn Thành. Nhạc chuông điện thoại của cậu ta là Người đàn bà đẹp. Wow, cái này mà cậu cũng đoán được, ghê thật đấy. Trịnh Tuấn Thành khoa trương nói, đúng là người không chung thủy, ngay cả nhạc chuông điện thoại cũng thay đổi hàng ngày. Từ Mạch vừa tùy ý trêu chọc, vừa lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị học hành chăm chỉ. Tuần sau thi rồi, cô còn chưa biết gì cả, không còn cách nào, cô vốn dĩ là học sinh lười học, hơn nữa bình thường còn phải đến quán của cô Doãn làm thêm. Còn phải dịch rất nhiều tài liệu tiếng Trung, căn bản không có thời gian học hành. Cách chương,